có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, quả thực so quỷ còn đáng sợ hơn. U ám không trung dưới, đen nhánh dòng sông giống là dừng lại lưu động, bị một cái đột nhiên toát ra đại hà ngăn trở đường đi. Hơn nữa còn là tại cái này chủng hoang vu bình nguyên tình huống dưới. Ai cũng sẽ cảm thấy này ngụ ý đại biểu cho không rõ. Cố An bên tai càng là phảng phất nghe đến đêm quạ bi thương khóc. Đường Liệt đứng ở bờ sông, ngồi xổm người xuống, gắt gao nhìn chằm chằm nước sông. Bình tĩnh nước sông liền giống một chiếc gương, bóng loáng vuông vức, nhưng nhìn không đến hình chiếu. Khả năng là tia sáng quá mờ, lại hoặc là bị cái gì ô nhiễm, bị ăn mòn, mất đi nguyên bản trong veo. Cố An lúc này lặng lẽ liếc xéo một mắt bên cạnh Hàn lão tài. Ngẫm nghĩ lấy muốn đừng để hắn nhảy đi xuống nhìn nhìn. Suy cho cùng Cương Thi Vương đau thương bất nhập, lại không e ngại quỷ dị sở trường nhất tinh thần công kích, là dò đường tốt nhất giúp đỡ. Phù phù, chấm ngoặc kép, Cố An tại phân thân thời điểm, nước sông đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, thật giống cái gì cự vật nện tại nước bên trong đồng dạng. Sau đó, một đôi thanh tử sắc cánh tay đột ngột từ trong nước sông thăng ra, trực tiếp bắt lấy Đường Liệt cổ chân, đem hắn lôi kéo xuống đi. Đường Liệt không có cái gì phòng bị, liền cái này ngồi chờ tại một bên bờ. Đối mặt tập kích, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn lấy cái kia hai tay bắt lấy cổ chân của hắn. Bất quá, mặc kệ cái này hai tay thế nào dùng lực, cũng vô pháp đem hắn kéo vào đáy sông. Hình tượng này nhìn qua còn có mấy phần châm chọc. Cố An không khỏi cười một tiếng. Cái này sông bên trong quỷ dị còn thật không có điểm bức số. Đường Liệt lúc này cũng là đơn giản thô bạo. Hắn trực tiếp bỗng nhiên bắt lấy cái này thanh tử sắc cánh tay. Sau đó dùng lực cong lên. Cái này hai tay liền dùng một chủng cực điểm quái dị góc độ uốn lượn xuống. Mới vừa rồi còn là rất bình tĩnh mặt sông lúc này cũng sôi trào lên. Nước bên trong truyền đến một tiếng động tĩnh. Kia bị Đường Liệt bắt lấy hai tay, tựa hồ điên cuồng giãy giụa lấy, nghĩ chạy trở về. Đường Liệt giữ tợn cười một tiếng. Bình thường, Cố An nhìn hắn lúc, đều cảm thấy hắn tiếu dung rất hòa thuận. Nhưng là hiện nay đối mặt cái này tập kích hắn quỷ dị, hắn tiếu dung, quả thực so quỷ còn đáng sợ hơn. Cố An khó hiểu có chút đồng tình cái này trêu chọc đến Đường Liệt quỷ dị. Có thể tưởng tượng đến lúc này cái này quỷ dị tuyệt vọng. Một bên bờ, Đường Liệt tại liếc đoạn kia xong quỷ dị bàn tay về sau. Hắn còn là không có buông tay, mà là giống sách đống cắt đồng dạng, gắng gượng đem một cái làn da xanh tím, tóc tai bù xù, kia đầu tóc rối bời hạ lộ ra một đôi trắng bạch trong mắt. Chẳng khác nào ma nước đồ chơi từ sông bên trong gắng gượng tóm ra đến. Nguyên lai là cái này một cái đồ chơi. Đường Liệt sách lấy cái này quỷ dị, hướng phía bên mình đến gần một lần, còn cố ý gần sát mặt dò xét một hồi, miệng bên trong phát ra một tiếng chào phúng. Đón lấy, hắn thăng ra một cái tay khác, không lưu tình chút nào tại Cố An trước mặt biểu diễn một cái tay xé quỷ dị hình ảnh. Cố An là kiến thức qua Đường Liệt đối đãi quỷ dị lúc những kia táo bạo thủ đoạn. Có thể nói, quỷ dị gặp đến Đường Liệt quả thực liền là khổ tám đời. Bất quá, cái này bị lôi ra ngoài quỷ dị tại dãy giụa lúc, một chút nước sông rơi tại một bên bờ. Sau đó, những kia giọt nước không có khô hết, mà là dùng một chủng rất nhanh tốc độ hướng lấy Cố An cái này một bên lan tràn. Giọt nước liền như là mọc ra cánh, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến Cố An trước mặt. Các loại giọt nước đến gần về sau, Cố An rõ ràng cảm giác đến phía sau truyền đến từng đợt cảm giác mát. Bên tai phảng phất có người tại khẽ nói, giống là tại gào khóc, lại giống là tại kể ra, hoặc là càng giống là tại mời hắn đi sông bên trong ngồi một chút. Cái này là chuyên tìm quả hồng mềm bóp. Cố An bất động thanh sắc, liền là mặt đen thui. Thứ quỷ này không đi tìm Đường Liệt, cũng không tìm Hàn lão tài. Hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm chính mình. Rất rõ ràng, liền là cảm thấy mình là bọn hắn bên trong yếu nhất. Cố An hơi híp mắt lại. Một cái tay chậm rãi rút ra dao phay. Không nói hai lời. Quay người liền là một đao đánh xuống. Đường Liệt phía trước tay xé quỷ dị tên chàng diện xuất hiện lần nữa. Cái này xuất hiện sau lưng Cố An. Chuẩn bị làm đánh lén quỷ đồ vật. Trực tiếp bị dao phay chém thành hai khúc. Chu Tà cùng dao phay hợp lực. Cố An cũng coi là có thể dùng tại bình thường quỷ dị bầy bên trong đại sát tứ phương. Lợi hại một điểm hao chút thời gian cũng là có thể giải quyết. Liền cái này. Một đao giải quyết mất cái này không có mắt ra hỏa về sau. Cố An lại lần nữa trào phúng một lần. Mà cái kia nước sông thật giống cũng phát hiện cái này lần đều là kẻ khó chơi. Không dễ chọc, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn thật giống đều sợ. Lúc này qua sông hẳn là không có vấn đề gì. Đường Liệt tại chỗ kia chỉ lấy mặt sông nói thầm. Cố An gật gật đầu. Sau đó hướng lấy Hàn Lão Tài xua tay ra hiệu một lần. Hàn Lão Tài hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ ăn ý. Nghe đến Cố An lời nói về sau, lập tức hướng nước sông một cái, không có nửa điểm do dự, sau đó cả thân thể liền nằm thẳng tại sông bên trong. Mặt hướng bên dưới, lưng vì bong thuyền, Cố An cùng Đường Liệt trước sau dẫm tại Hàn Lão Tài cái này cương thiết một dạng cứng ngắc lưng. Bên trên, ngắm nhìn bát ngát nước sông, Hàn Lão Tài lập tức hướng lấy bờ bên kia bơi đi. Cái này nhảy sông chỉ có thể dùng dài đến hình dung. Nhưng mà cũng không rộng. Hàn Lão Tài bất quá tại hướng trước bơi một chút thời gian. Cố An đã nhìn đến bờ bên kia. Trong thời gian này, trong nước sông còn là có không ít thủy quỷ một dạng quỷ đồ vật tụ tập qua đến. Cũng không biết có phải hay không phía trước ăn giáo huấn. Bọn hắn thủy chung không dám lên trước. Liền lặng lẽ ở một bên vây xem. Sau đó lại tán đi. Liền quỷ đều lấn yếu sợ mạnh. Thế đạo này, chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy một màn này. Không khỏi liếc liếc miệng. Ào ào, chấm ngoặc kép, xích sắt va chạm tiếng vang trên mặt sông bên kia truyền đến. Cái này sông bên trong có đội thuyền. Cố An nghe lấy cái này thanh âm cảm thấy có chút quen tai. Quay đầu nhìn lại, theo lấy kia đội thuyền đến gần. Ván dương bốn phía lóe ra màu xanh hỏa diễm. Đem toàn bộ thân tàu rõ ràng bày ra sau. Cố An biểu tình cũng dần dần ngưng động. U linh thuyền. Cổ lão. Cũ nát. Chập chờn quỷ hòa. Bị gió thổi động cánh buồm. Còn có kia thê lương thét lên. U oán gào khóc. Cùng để người dùng mình tiếng cười. Cái này quen thuộc tràng cảnh Cố An thế nào khả năng hội quên mất. Trong đầu hắn giây lát ở giữa nghĩ lên danh hiệu vì 02 số 3 vết nứt không gian. Cũng là hắn lần thứ nhất ra đạo tiến vào khe hở. Tại chỗ kia gặp U Linh Thuyền. Hiện nay U Linh Thuyền đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn tự nhiên lại liên tưởng đến lúc trước một màn kia. Vì cái gì cái này bên trong hội có U Linh Thuyền? Hắn cùng khe hở là nghĩ thông suốt. Ngược lại là có khả năng này. Suy cho cùng liên bang đều có thể trực tiếp cùng một tinh cầu khác nghĩ thông suốt. Cái này khe hở cùng con sông này tương thông cũng không phải cái gì quái sự. U linh thuyền chính hướng lấy cái này một bên đến gần. Hắn tốc độ rất nhanh. Chỉ ít so Hàn Lão Tài trong nước du động tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, hắn đã gần trong gang tấc. Nhìn lấy to lớn U linh thuyền liếc ngăn tại thân trước. Ngăn trở Hàn Lão Tài đường đi. Cố An cùng Đường Liệt đều cảnh giác lên. Thế nào làm? Đường Liệt nhẹ giọng hỏi Cố An. Không kịp chờ Cố An đáp lời, kia ván giường lại truyền tới một trận xích sắt tiếng vang. Cái này lần là một đạo xích sắt chế thành cái thang. Hắn từ ván giường rơi xuống, nhìn qua giống là bởi vì người ném đến, nhưng là Cố An nhìn chằm chằm vào phía trên nhìn, cũng không nhìn thấy cái gì dấu vết con người. Kia loè loè quỷ hỏa cho hắn cung cấp đầy đủ tầm mắt. Có thể thấy rõ ràng sắt bậc thang phía trên vết gì. Mà lại một chút vết gì còn có một chút khô hết sau in ở phía trên huyết dịch. Hai loại bất đồng nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Thành màu nâu đen. Phối hợp quỷ hỏa chủ điều. Lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Cố An nhìn lấy sắt bậc thang rất lâu. Sau đó nói khẽ. Đi lên xem một chút. U linh thuyền đã xuất hiện ở đây. Ngăn trở chính mình con đường. cái kia tất nhiên là không có biện pháp né tránh, mà lại hắn cũng không có trực tiếp đụng tới, không có dùng cái gì công kích. Điều này nói rõ hắn là có quy tắc, không phải kia chủng nhìn đến thắng lợi liền loạn giết quỷ dị. Cho nên U Linh Thuyền càng nhiều giống là một chủng sự kiện, mà không phải đơn thuần quỷ dị. Cố An vừa nói, một bên đã đứng dậy dọc theo sắt bậc thang hướng lên leo trèo. Phía sau Đường Liệt vội vàng đuổi theo. Lại nói tiếp, Hàn lão tài cũng từ nước trung lập đứng người dậy cùng tại sau cùng mặt. Sắt bậc thang không dài. Cố An rất nhanh liền leo trèo đến bong thuyền bên trên. Bong thuyền trống rỗng, trừ những kia quỷ hỏa bên ngoài. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi cánh buồm. Còn có kia không người thôi động lại tự quay thân tàu chung khu máy kiểm soát. Lần trước đăng lâm U Linh Thuyền lúc, cái này phía trên có thể là có vị thiếu nữ. Còn từ bỏ chính mình đi giúp nàng tìm kiếm thất lạc hồn phách. Bất quá cái này hồn phách hiện tại là tìm tới. Nhưng là Cố An căn bản liền không nghĩ tới trả về. Suy cho cùng, nào có đem chính mình muội tử đưa cho người khác đạo lý. Ca ca, rất quen thuộc cảm giác a. Chấm ngoặc kép, rất ít biết nói chuyện A Minh đột nhiên xuất hiện. Nàng nằm tại Cố An bả vai bên trên. Hai mắt mê mang nhìn lấy U Linh Thuyền. Khoảng chừng tứ phương, giống là tại dò xét lấy cái gì. Cố An thấy cảnh này, khó hiểu có chút bận tâm A Minh có phải là nhớ lại cái gì. Đảo thời điểm cái này phần một gia nhân vui vẻ rộn ràng bình tĩnh sinh hoạt phải chăng hội bị đánh phá, thế là hắn quay đầu mắt nhìn cái kia sắt bậc thang, ngẫm nghĩ lấy muốn không muốn xuống thuyền được rồi. Bất quá cái này ý nghĩ mới vừa dâng lên không bao lâu, cả cái U Linh Thuyền đột nhiên lại động. Nhiệm vụ của nó tựa hồ chính là vì tiếp đãi Cố An đám người, sau đó đưa bọn hắn đi một địa phương khác. Cố An lập tức bỏ đi xuống thuyền tâm tư, tâm lý tràn ngập tò mò, cái này U Linh Thuyền muốn mang chính mình người đi đâu? A Minh, nghĩ đến cái gì sao? Cố An tinh tế cảm thụ lấy U Linh Thuyền trong nước du động. Một bên hỏi A Minh, A Minh mặt nhỏ mê mang, lắc đầu, nghĩ không ra đâu. Cố An không nói chuyện, liền cái này dạng đứng tại bong thuyền trầm tư. Lúc này, dị ảnh lão nhân đột nhiên xông ra. Lão gia tử còn là mang lấy mũ đen, vành nón rủ xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu mắt nhìn Cố An. Biểu tình sinh lạnh, sau đó sinh ra một cái tay, sờ lấy A Minh đầu, thật giống là đang an ủi cảm xúc suy sụp tiểu gia hỏa. Trái lại, cùng mặt không biểu tình, liền một cái lời an ủi đều không có nói Cố An so ra. Lão gia tử hiển nhiên càng thêm có tình vị, thuận tay lấy nhìn về phía Cố An ánh mắt đều coi là thừa đi. Cố An lặng lẽ nhìn lấy một màn này, nội tâm nhổ nước bọt, ta là dư thừa. Cũng không biết U Linh Thuyền trong nước phiêu đãng bao lâu. Dần dần, Cố An cảm giác đến cả cái thân tàu tựa hồ bắt đầu siêu vẹo. Hướng dưới nghiêng, nhưng là hắn cả cái người đứng tại bong thuyền lại vững như Thái Sơn. Thật đúng là thần kỳ hiện tượng. Cố An cảm thấy cái này cùng hạnh phúc một gia nhân tiểu khu có điểm quen biết. Oanh long, chấm ngoặc kép, một tiếng động rất nhỏ truyền đến. U Linh Thuyền đình chỉ trước tiến. Tựa hồ đi đến chỗ cần đến. Kia bong thuyền bên trên sắt bậc thang lại một lần nữa không người huy động tình huống dưới rủ. Đung đưa xuống, treo ở thân thuyền, ra hiệu Cố An đám người rời đi. Cố An lại lần nữa dẫn đầu, theo lấy sắt bậc thang hướng dưới bỏ đi. Các loại rơi xuống lúc mới phát hiện chính mình chỗ hoàn cảnh. Cái này là một cái hắn chưa từng thấy qua địa phương. Thật giống một cái thành phố dưới đất. Nhưng là hắn lối kiến trúc lại rất quái dị, có điểm giống là sơn thôn dã trí bên trong ghi lại những kia thần đế. Nhưng là chỉnh thể phong cách lại thiên hướng tại hắc ám. Trước tiên có thể nhìn đến một cái lối vào, thật giống là cao lớn thành cửa. Thành cửa là một trương mặt quỷ tạo hình, phân biệt hướng lấy hai bên mở ra, thật giống bị người chia tách thành hai nửa. Thành tường bên trên, một chút người giấy tại kia lung la lung lay. Tùy thời một bộ muốn bị gió cho thổi chạy bộ dáng. Mỗi cái người giấy phía trước đều đốt một cái đỏ ngọn nến. Đỏ ngọn nến rất dài, nhưng là đốt cháy tốc độ rất nhanh. Cố An cảm thấy, có phải hay không những này người giấy ngay tại ăn ngọn nến. Không phải bình thường chỗ nào hội thiêu đốt nhanh như vậy. Còn có thành tường kia, phía trên tường gạch cũng đều không quá đồng dạng. Tất cả đều là đỏ tươi, giống là bị tiên huyết thẩm thấu qua. So bình thường gạch đỏ muốn càng tươi đẹp hơn vô số lần. Thành cửa phía sau hẳn là một tòa thành thị, nhưng là tia sáng quá mờ. Cố An nhìn không rõ bên trong là cái gì dạng một bộ tình cảnh. Chỉ có thể tiếp tục hướng lấy bên trong đi tới. Đã đều lựa chọn đến, kia tự nhiên không có lùi bước trở về đạo lý. Tiếp tục đi tới, đến gần thành cửa lúc, Cố An mới phát hiện, cái này thành cửa hai phái. Thế mà còn đứng thẳng hai tôn thạch tượng. Thạch tượng là nào đó loài thú hình dạng. Cố An không nhận ra. Nhìn qua rất hung hãn bộ dáng. Cái này đồ chơi cũng không biết có thể hay không chuyển về đi. Cố An nhìn chằm chằm thú loại. Thạch tượng quan sát một hồi. Hơi lộ ra một chút tham luyến. Hắn cảm thấy cái này thạch tượng hẳn là đồ tốt. Suy cho cùng có thể cầm đến trấn thủ thành cửa. Tuyệt đối sẽ không kém. Bất quá cũng chỉ là nói nói. Thật muốn dọn đi tối thiểu cũng chờ về đến thời điểm lại thử nghiệm. Lẩm bẩm một câu về sau. Cố An liền dẫn đường liệt còn có Hàn lão tài tiếp tục hướng lấy thành cửa phía sau đi tới. Đến mức cái kia vừa mới bị hắn lẩm bẩm một câu thạch tượng. Kia một mực chưa động trong mắt lúc này đột nhiên chuyển động một lần. Từng giọt tiên huyết từ trong ánh mắt của nó toát ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Cái này tựa hồ là một cái thành phố cổ xưa. Chỉ là bị phong ấn ở này chỗ. Cũng không biết qua bao nhiêu năm. Chấm ngoặc kép. Vào thành về sau. Cố An mắt nhìn hai bên. Một chút công trình kiến trúc đều rất già cỗi. Chỉ nhìn một mắt liền cho người một chủng rất xa xưa cảm giác tang thương. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo lấy hắn tiếp tục trước tiến về sau. Cả tòa thành thị hình dáng cũng càng ngày càng rộng rãi hơn. Hắn nhìn đến càng ngày càng nhiều. Trong thành phố này, có rất nhiều người. Hoặc là nói, cái này không phải người, mà là người giấy. Liền giống Cố An phía trước ở trên thành lầu nhìn đến những kia người giấy đồng dạng. Cái lung la lung lay, lúc nào cũng có thể bị gió thổi chạy. Những này người giấy hai má tinh hồng. Dùng một chủng trôi nổi tư thái hành tẩu tại thành thị đường phố bên trên. Hai loại còn có rất nhiều quầy hàng. Quầy hàng sau những kia lão bản cùng tiểu thương nhóm cũng đều là người giấy. Cái này bầy người giấy top 5 top 3. Lại hoặc là đơn độc hành động. Bọn hắn có thể đối mặt. Có thể đi đường. Muôn hình muôn vẻ. Các biểu không một. Cho người một chủng tại giao lưu cảm giác. Nhưng là. Cái này giao lưu là vô thanh. Bởi vì cái này thành thị dù cho người giấy rất nhiều. Có thể từ đầu tới đuôi. Trừ lẻ loi trơ trọi phong thanh bên ngoài. Cả tòa thành thị bên trong. Lại không có chút thanh âm. An tĩnh đáng sợ. Cố An đứng tại thành thị trung tâm. Dùng hắn làm tâm điểm. Vô hạn hướng lên không diễn sinh. Tầm mắt từ từ nhỏ dần. Hắn cùng thành phố này. Hoàn toàn xa lạ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.